Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, điện thoại di động. Trương Dịch biểu lộ vô cùng bình thản. Theo điện thoại di động, lĩnh vực tiến quân toàn thế giới là hắn đã sớm kế hoạch tốt. Dù sao tại toàn cầu hóa hôm nay, muốn đem sinh ý làm đến trong phạm vi toàn thế giới, khả năng phương pháp tốt nhất cũng là loại này người người đều yêu thích di động thiết bị kết nối. Hắn không phải không có suy nghĩ qua điện thương nghiệp, chẳng qua trước mắt giai đoạn muốn cùng Hoa Hạ bên ngoài thế lực bá chủ Amazon tách ra một vật tay, vẫn là quá khó khăn. Như vậy điện thoại di động cũng là lựa chọn tốt nhất. Kỹ thuật phương diện lên hết toàn không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao hắn tay nắm 500 năm về sau hoàn mỹ kỹ thuật. Đừng nói tạo một đài điện thoại di động, dù là tạo một đài có thể biến thân thành người thật mỹ thiếu nữ ma huyễn điện thoại di động đều không là vấn đề. Đương nhiên, kỹ thuật phương diện phía trên tuy nhiên không có vấn đề. Bất quá cân nhắc đến hiện thực ảnh hưởng, trước mắt còn không thể đi làm. Bằng không mà nói, trong tay hắn khoa học kỹ thuật sẽ dẫn tới nhiều mặt chú ý, dễ dàng bại lộ bí mật của mình. Bất quá, hắn có thể từ từ sẽ đến. Một chút xíu sử dụng bàn tay mình cầm tiên tiến kỹ thuật đến chiếm lĩnh toàn thế giới điện thoại di động thị trường vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Đem lão La kêu đến đi. Là thời điểm cái kia bắt đầu chế tạo điện thoại di động của chúng ta nhãn hiệu. Trương Dịch vô cùng bình tĩnh nói. Từ hôm nay trở đi, hắn liền chính thức tiến quân toàn thế giới. Mà trong tay hắn tương lai khoa học kỹ thuật cũng sẽ tại toàn thế giới rực rỡ hào quang, trở thành thế giới thủ phủ, mở khóa nguyệt thần hệ thống giai đoạn thứ 3 năng lực. Chỉ là hắn sự nghiệp khởi điểm, La Dũng Hạo tiếp vào Trương Dịch điện thoại về sau, lập tức thì theo Thịnh Kinh ra roi thúc ngựa chạy tới Thiên Hải thành phố. Từ khi Trương Dịch thu mua phủ tử khoa kỹ về sau, hắn vẫn chờ lấy Trương Dịch an bài cho hắn bước kế tiếp công tác. Trong khoảng thời gian này trong lúc rảnh rỗi, hắn mỗi ngày chỉ có thể tại tụ bảo bồn phía trên mang hàng trực tiếp. Nói đến cũng kiếm lời không ít tiền. Bất quá những thứ này cũng chỉ là hắn nghề phụ, dùng để hoàn lại một số trước đó thiếu cá nhân mượn tiền. Nhưng trên thực tế đối với làm điện thoại di động chuyện này, hắn cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua. Bởi vậy Trương Dịch nói cho hắn biết muốn mở động điện thoại bộ môn thời điểm, hắn kích động trong đêm mua vé máy bay theo Thịnh Kinh bay trên trời biển. Thậm chí một buổi tối đều không ngủ. Trương Dịch nhìn thấy hắn thời điểm, cái này trung niên bàn tử đỉnh lấy hai mắt quầng thâm, không chút nào không che giấu được trong ánh mắt hưng phấn. Khá lắm, không biết còn tưởng rằng ngươi là theo trong vườn thú trốn tới đây này. Trương Dịch cười trong, nhà tiếp đãi hắn, mấy cái dáng người cao gầy, tướng mạo xinh đẹp rung động lòng người người hầu gái tới phụng dâng trà nước. Lão La ánh mắt lại không tâm tư nhìn các nàng thon dài chân trắng, mà chính là ngồi xuống lại hỏi, chúng ta có hay không có thể tiếp tục làm điện thoại di động rồi. Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc ngồi cùng một chỗ, lão La liền tại bọn hắn đối diện, nhìn lấy hắn cấp thiết như vậy bộ dáng. Trương Dịch mỉm cười, nhẹ gật đầu, không sai. Lúc trước thu mua điện thoại di động của các ngươi nhãn hiệu chính là vì hôm nay. Lão La, trong vòng một tháng chúng ta liền muốn đẩy ra mới điện thoại di động sản phẩm. Đến lúc đó, cần ngươi đến phụ trách cụ thể vận hành. Trương Dịch làm sự tình luôn luôn đều tuân theo một cái nguyên tắc gạch dưới gạch dưới gạch dưới, cái kia chính là để người chuyên nghiệp đi làm chuyện chuyên nghiệp. Hắn nắm giữ phi thường cao trí tuệ cùng khoa học kỹ thuật lực lượng. Bất quá cũng không phải mỗi một hành đều hiểu như vậy. Cho nên hắn ưa thích phân công chuyên nghiệp lĩnh vực nhân tài giúp hắn làm việc. Tỷ như tập đoàn quản lý phương diện, hắn hết giao tất cả cho Tô Minh Ngọc, tụ bảo bồn vận danh cái này một khối giao cho Dương Kỳ. Mà làm sao đi bán điện thoại di động, có nhiều năm kinh nghiệm lão La không hề nghi ngờ là trước mắt lĩnh vực bên trong thích hợp nhất. Một cái kia, công ty bọn họ thất bại cũng không phải là lão La vận hành có vấn đề quá lớn. Hoàn toàn là bởi vì hắn tư bản lực lượng không đủ. Nói đơn giản cũng là đập tiền quá ít. lấy đến mức hiện tại giật gấu vá vai. Nếu như không phải Trương Dịch xuất thủ, công ty của hắn đều phải đóng cửa. Mà cá nhân năng lực phương diện, La Dũng Hạo coi như so ra kém Gạo Lôi Tuấn hoặc là Âu Vi điện thoại di động Dyson. Nhưng cũng tuyệt đối là ngành nghề bên trong lão tư cách nhân vật. Lão La nghe được Trương Dịch một phen, cả người trực tiếp ngây ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Trương Dịch lời nói này nghe vào trong lỗ tai của hắn. Quả thực không khác nào nói, chúng ta ngày mai liền định leo lên mặt trời. Đến mức mặt trời quá nóng vấn đề cũng có biện pháp giải quyết. Cũng là chúng ta buổi tối đi. Hắn miệng mở rộng, nguyên bản đầy mình lời nói dự định cùng Trương Dịch giảng. Nhưng lúc này một câu đều nói không ra ngoài. Hắn cảm thấy Trương Dịch người này hoàn toàn là tại nói mơ giữa ban ngày. Hoặc là hoàn toàn không hiểu điện thoại di động làm như thế nào làm. Trương Dịch rằng giặc uống một ngụm cà phê, sau đó nhìn ngây ngốc lão La, cười nhạt một tiếng, hắn sẽ có phản ứng như vậy. Trương Dịch không có chút nào ngoài ý muốn, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là nói khoác lác? Hắn cùng Tô Minh Ngọc nhìn nhau cười một tiếng, có lẽ khắp thiên hạ tin tưởng hắn có năng lực như thế, đồng thời kiên định không thay đổi đứng ở bên phía hắn cũng chỉ có Tô Minh Ngọc. Bởi vì Tô Minh Ngọc là tận mắt chứng kiến đến Trương Dịch năng lực. Hơn nữa là hắn chữ thiên, não tàn phen. Lão La lúc này thời điểm chậm rãi lấy lại tinh thần. Nhìn lên trước mặt vị này ngay cả mình đều sùng bái nam nhân. Kim chủ ba ba, hắn xoa xoa đôi bàn tay. Cái kia, ta cũng không phải ý tứ này. Chỉ là đâu, cá nhân ta có một vấn đề muốn hỏi ngài. Ngài đối với chế tạo điện thoại di động cái này một khối hiểu bao nhiêu? Kỳ thật nó cũng không phải là ngoại giới lưu truyền như thế. Chỉ là đơn giản mua đến toàn thế giới linh kiện lắp ráp đến cùng một chỗ. Trong đó là đã bao hàm rất cao khoa học kỹ thuật hàm lượng. Cho nên ta ý tứ nói cách khác, thời gian một tháng muốn lắp ráp ra một bộ điện thoại di động đến. Cái này căn bản là một cái rất không có khả năng sự tình. Lão La tận lực uyển chuyển biểu đạt xem, rõ ràng chính mình ý tứ. Trương Dịch cười, hắn nhẹ gật đầu, ta biết a, cho nên điện thoại di động của ta cũng không phải ngày đầu tiên liền bắt đầu phát triển nghiên cứu. Trên thực tế đâu, ta cũng có chính mình khoa học kỹ thuật đoàn đội, mà điện thoại di động chỉ là ta đông đảo phát triển nghiên cứu hạng mục bên trong nhất hoàn mà. Thôi, người yên tâm đi, hết thảy ta đều làm xong chuẩn bị đầy đủ. Chỗ lấy gọi ngươi qua đây, là thông báo ngươi một tiếng, để ngươi làm tốt hậu kỳ tuyên truyền, vận làm chuẩn bị. Trương Dịch vỗ vỗ hắn đầy đặn bả vai, dù sao ngươi cần phải minh bạch, lắp ráp một bộ điện thoại di động độ khó khăn lại cao hơn. Đều khó có khả năng so chế tạo một đài hải âu chip máy đánh chữ cao A. Trương Dịch hướng hắn nháy nháy mắt, lão La nghe vậy, nhất thời tỉnh ngộ lại. Hắn gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng cười, ta hiểu được, kỳ thật ngươi cũng sớm đã đang làm điện thoại di động. Chỗ lấy thu mua chúng ta nhãn hiệu là hy vọng sử dụng chúng ta trước đó không có ý nghĩa sức ảnh. Hưởng, cùng đả thông nhà cung cấp hàng con đường đúng hay không? Lão La cũng là người thông minh, Trương Dịch nói chuyện hắn thì đã hiểu, đừng nhìn phủ tử khoa kỹ hiện tại cũng đã ngừng sản xuất điện thoại di động. Thế nhưng là lão La trước đó tân tân khổ khổ đà thông thương nghiệp cung ứng con đường rất quan trọng, dù sao muốn theo thế giới các đại linh kiện công ty trong tay cầm tới hàng. Cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà lại, phủ tử khoa kỹ hiện tại hoàn toàn chính xác còn có như vậy một nhóm tử trung phen tại chờ lấy bọn họ. Cho tàn lại cháy, bao quát tại xã giao truyền thông trước mặt, phủ tử điện thoại di động cũng là có chút danh tiếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.